Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, trời đã lạnh. Người tốt không? Ở nơi đó, theo Nhã Vi ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước không xa có mấy cái ôm một bó to đóa hoa màu đỏ người. Trong đó có cái co lại nữ hài tử cùng bọn hắn cũng bất quá là hơn 10 bước rộng cách xa. Màu xanh lục nhánh lá, hỏa hồng cánh hoa, thừa dịp cái này ngân bạch tuyết hoa, càng có vẻ thê mỹ, lộng lẫy, chỉ là cái kia ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài. Một thân áo quần rách dưới, trên mặt tức thì bị lạnh gió thổi phát xanh, xem xét liền biết đạo bất quá là một phàm nhân tiểu hài. Tiểu nữ hài ý thức được mấy người đang nhìn hướng nàng, lập tức ôm hoa chạy tới. Đưa hướng về phía La Thương cùng Bạch Mạch đi lên hai bó hoa, đại ca ca, mua cành hồng hoa đi. Bạch Mạch xấu hổ, ta mua hoa hồng này làm gì vậy? Đưa cho ai đây? Lương Ngọc, hay là Đạm Thai? Bạch Mạch lắc đầu, phàm nhân hoa, ta không thích hoa này. Miệng bên trong nói không thích, nhưng Nhã Vi ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở lửa này đỏ tịnh lệ hoa hồng bên trên. Không đi đón. Cũng không trốn tránh, chỉ là bóp cùng với chính mình mép váy. Hai tay ôm lũng bả vai, nhếch môi son không lên tiếng. Trong ánh mắt lại mang theo phức tạp thần sắc. La Thương mỉm cười, thật giống như phàm nhân đại ca ca. Mua một chùm, Nhã Vi, hoa này rất xinh đẹp. Người cầm có lẽ sẽ đẹp mắt hơn. Nhã Vi yên lặng tiếp nhận hoa hồng. Trên mặt không dễ dàng phát giác tránh dưới đỏ bừng vẻ. Đây là nàng nay sinh thu đến thứ một món lễ vật. Vô luận đây là ở đâu? Lễ vật là thế nào đến? Nhớ tới tại Cửu Lê tộc thời gian. Nhớ tới cái này trên dưới trăm năm một đường tu chân. Vậy mà xem nhẹ trong đời hẳn còn có tiên diễm hoa tươi nở rộ. Hơn nữa còn là La Sư Huynh. Hiện tại, ngay tại hiện tại, cái này nhiều hoa hồng hỏa diễm giống như chảy xuôi tại trong tiết huyễn đẹp cánh hoa. Ngưng kết nhiều ít cô đơn cùng mạo hiểm. Không biết vì cái gì. Chỉ giờ khắc này. Phảng phất chính là trời sập xuống. Đều sẽ có hắn chống đỡ. Đảm nhiệm cái này trời đông giá rét phong từ phía sau lưng thổi lạnh thân thể. Nhưng lại luôn có một cổ mơ mơ hồ hồ ấm áp. Từ hắn phương hướng truyền tới. Nàng chỉ từ nhìn lấy trong ngực hoa hồng. Giống như cũng đang nghe gang tấc khoảng cách bên ngoài hắn biểu lộ. Nàng còn lặng yên đem cái này buộc ở trong bông tuyết sán lạn đóa hoa xích lại gần cái mũi. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, phảng phất vô tận ấm áp có thể theo hương hoa phun để ở trong lòng. Đây là một loại cảm giác gì? Là một loại quan tâm, che chở, hoặc là yêu thương, cũng hoặc là một loại bản thân tu luyện ở trên trời nhai đột nhiên bị nhớ lại cảm giác. Hoa này rời đi bộ dễ, hội rất dễ dàng chết. La Thương nhắc nhở, không biết, Nhã Vi hai mắt vụt sáng lên, từ linh không giới bên trong lấy ra một cái cực kỳ chân quý cực phẩm linh đan bóp nát, đem linh lực toàn bộ tốc độ đi lên. A, sư muội, ngươi cực phẩm linh đan a, có thể thật cam lòng, có phải hay không là phương tâm ám hứa, muốn cho La Sư Huynh làm thần tiên đạo lữ đây? Hắc hắc, Tác Thiên làm xấu cười, đánh ngươi. Hỏng sư huynh, Nhã Vi khuôn mặt nhỏ tu đỏ bừng, ôm hoa hồng đuổi theo Tác Thiên đánh, nhưng là tràn đầy giận dữ yêu kiều cười, lại có thể nghe ra được nội tâm cảm động cùng hài lòng. Mà Bạch Mạch là nhìn qua cái này bán hoa nữ hài tử. Như thế rét lạnh thời tiết bên trong, một phàm nhân tiểu hài, một mình dựa vào từng chùm đóa hoa gian nan sống qua ngày. Nếu như là ta... Ta nếu không bước vào tu hành, từ trong đại hoang đi ra, có thể hay không cũng như thế lưu lạc đầu đường đây. Lắc đầu cười khổ, vươn ra tay, phóng xuất ra một chút xíu linh lực cùng chân hỏa, đẩy ra cái kia mạn thiên phi vũ bông tuyết, để ấm áp khí tức lúc thì bao phủ tại chỗ ôm một cái hỏa hoa hồng đỏ hoa co lại trên người cô gái. Sở hữu trời đông giá rét vào đông băng lãnh, lập tức tan thành mây khói. Ủ ấm nữ hài tử, vô cùng bẩn khuôn mặt lộ ra ủ ấm tiếu dung. Ở nơi này hàn tuyết bay tán loạn dưới bầu trời, tựa như một cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Đại ca ca, chúc phúc ngươi, ngươi cũng sẽ tìm được một cái mỹ lệ đại tỷ tỷ. Tiểu nữ hài có thể là nhìn quen tu chân tiên người. Rất thông minh tuyển người ưa thích. Từ trong ngực rút ra một cành hồng hoa đến. Để vào Bạch Mạch trong tay. Hoa hồng mang theo ấm áp giọt sương. Nở rộ ở nơi này lục giác băng hoa đua nở mùa. Là không phải mình sinh mệnh thiếu ít một ít gì đâu. Bạch Mạch cảm xúc bỗng nhiên liền lên một tia chấn động. Theo sát lấy trong khổ hải sinh mệnh chi thụ tỏa ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Chẳng lẽ là cảnh giới muốn tăng lên sao? Hẳn là sẽ không. Bạch Mạch từ nghĩ. Đừng làm rộn. Tới một lần hoa phát sơn trang không dễ dàng. Chúng ta liền hảo hảo đi dạo. Mua một chút đan dược. Pháp bảo cái gì? Chuẩn bị về sau lữ trình tu chân đại dụng. La Thương gọi lại đang ở truy đánh hai người. Bạch Mạch cũng thu hồi tâm tư. Cẩn thận chu đáo lên tòa này giao dịch chi thành đến. Làm một cái giao dịch chi thành. Hoa phát sơn trang đủ lớn. Bạch Mạch thả ra linh thức vậy mà đều lục soát tra không được biên giới. Từ xa nhìn lại. Tại kéo dài đường ven biển bên trên sừng sững đứng vững. Tang thương thành lũy. Phồn hoa đường đi. Rộn ràng lui tới tu sĩ hoặc là tung hoành ngang dọc. Hoặc là ngự không phong hành. Trên đường ngẫu nhiên còn biết xem đến một chút mang theo thú con sủng dạo phố đẹp nữ tu sĩ. Thật gọi Bạch Mạch khai nhãn giới. La Thương ba người thật giống như đã tới mấy lần. Cho nên tương đối quen thuộc. Vừa đi, một bên giới thiệu trong sơn trang một chút phường thị phạm vi. Cái này hoa phát sơn trang to lớn nhất phường thị phải kể tới mà các. Cùng ngoại hải trời phường đặt song song xưng hùng. Sở hữu tông môn cơ hồ đều là bọn hắn khách hàng. Hơn nữa người muốn tìm ra hiếm thấy không muốn người biết bảo vật. Vật liệu, cũng chỉ có cái này ra nhất toàn bộ. Mặt khác cũng có, hướng lĩnh nam thế gia. Môn đạo các loại quy mô đều đủ để ngạo thế. Cùng mà các tại nào đó một số vật liệu lĩnh vực. Có thể quyết tranh hơn thua. Tỉ như lĩnh nam thế gia linh thực. Môn đạo bên ngoài hải thú sủng. Đều cực kỳ chân quý. Nhưng cuối cùng lại khó mà toàn bộ lĩnh vực kéo dài sở hữu thế lực. Mà các chủ, càng là sắp đột phá trong truyền thuyết trảm thiên tứ giai cảnh giới. Thần mã thiên văn, pháp thân ở trước mặt hắn như là trò đùa. Đã trải qua thành ly lạc đảo số lượng không nhiều mấy vị tuyệt đại năng một trong. Chính là hoa phát sơn trang mặt khác một chút thế lực muốn tìm mà các chân nhỏ. Vậy cũng phải lấy chính mình tông môn giá trị bản thân đi nhất định đo một cái. Vừa mới vượt qua ba cái trang khu. Liền nhìn thấy hai gia mà các chi nhánh. Kiến trúc thật là khí phái. Rực rỡ muôn màu bảo vật xuyên thấu qua kiến trúc phong tồn. Vậy mà hào quang tứ xạ. Tầng tầng vô cùng linh áp cơ hồ không cách nào che lấp mảy may. Càng có một ít chân quý pháp bảo có thể diễn hóa thiên địa. Cực lớn đến làm cho người ngạt thở. Bạch Mạch thật có khí phách thôn nhỏ tôm cá. Đụng vào bao la cảm giác. Không khỏi thổn thức cảm thán. Đi vào sơn trang tu sĩ. Này sinh không có phí công qua. Trên người hắn chỉ có được từ lao lung đại huyền tinh. Đã trải qua trong tu luyện hao tổn một chút. Lại bị Vân Phong làm đi một khối. Còn lại 14 khối. Nhưng là tại không có thu nhập nơi phát ra tình huống dưới. Bản thân tu luyện toàn bộ nhờ cái này huyền tinh, cũng không thể toàn bộ xuất ra đi giao dịch tu chân nhu yếu phẩm. Bởi vậy, nghĩ nửa ngày, liền lưu lại 5 khối, đem 9 khối lấy ra. Hắn lúc đầu cũng không ngờ tới muốn đi mua cái gì. Tại trong phường thị đi dạo, cũng đơn giản là một chút binh khí, đan dược, phù lục cái gì, bản thân cơ hồ đều thiếu khuyết. Hơn nữa hắn còn muốn. Nhìn xem có thể hay không đem được từ cái kia tiễn đa một chuôi cờ đen xây xong. Về sau liền không đến mức gặp được đối thủ. Cũng sẽ chỉ ném ra thần bí kia khi thiên quan tài. Đây cũng là cho hắn linh cơ chỗ. Cái này khi thiên quan tài cũng không biết là gì pháp bảo. Mặc dù cực kỳ cường đại. Nhưng lại cũng không mang theo bất luận cái gì thần thông. Có lẽ vốn là một khối phế vật. Hoặc là bản thân tu vi quá kém. Không có cách nào mở ra thần thông phong ấn. Không tự bộc lộ liễm quý thiên. Lúc trước, La Thương tại viện trợ bản thân thời điểm một câu, để Bạch Mạch tâm tư khẽ động. Cái kia chính là La Thương nói, ở cái này tu chân thế giới, luyện khí sư, luyện đan sư địa vị đều là siêu nhiên. Cho dù không đạt được thành sư, nhưng muốn là mình cũng sẽ luyện khí. Có thể đem khi thiên quan tài tế luyện thành một kiện tiện tay pháp bảo. Như vậy ít nhất, lần nữa đối địch cũng không cần khiêng quan tài đập người. Nghĩ vậy, liền bắt đầu một đường suy nghĩ khi thiên quan tài đến. Muốn đem khi thiên quan tài luyện chế thành tiện tay pháp bảo. Đầu tiên liền đến đem quan tài luyện hóa. Sau đó lại chiết xuất, khắc lục đạo văn, thành thai. Cái này hàng đầu chính là luyện chế đỉnh vật. Bản thân mặc dù đến loại pháp quyết luyện khí, tuy nhiên lại chưa từng chân chính luyện qua. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trước tiên tìm một người đủ để chứa nổi khi thiên quan tài đại đỉnh. Lại có là thật hỏa. Bản thân có la sát hỏa. Mặc dù như tinh linh công chúa nói, không có đến hỏa cường đại, nhưng so phổ thông chân hỏa nhất định là muốn tốt. Mấy ngày nay bỗng nhiên liền lạnh xuống tới. Qua Halloween, liền thẳng đến lễ Giáng sinh. Mặc dù còn có một đoạn thời gian, nhưng không biết vì cái gì bỗng nhiên lắm hoài niệm thời đại học lễ Giáng sinh. Cho nên liền viết chương liên quan tới ngày lễ cố sự. Trò chuyện làm an ủi. Phương Bắc mùa đông lễ Giáng sinh. Tuyết ngập trắng xóa. Mà Châu Hải mùa đông u ám mưa rơi liên miên. Một mực lạnh đến trong lòng. Xe dọc theo bờ biển trì hành. Nhìn bên cạnh cấp tốc hiện lên xa hành. Dòng người. Còn có nơi xa sóng biển bên trong dâng lên tiếng sóng. Thuyền đánh cá, loáng thoáng đảo nhỏ. Nghĩ từ bản thân, rời đi phương Bắc quê quán đã trải qua đã nhiều năm. Đã từng lễ Giáng sinh tại Đông Bắc Đại học Sư phạm trong sân trường nói chuyện phiếm. Tại quán cơm xem TV. Tại radio học viện phòng máy xem phim. Tại tử quang trên cầu dạo bước. Tại ánh ban mai trên quảng trường dẫm dấu chân. Bây giờ một thân mưa dầm cách cửa sổ xe thổi đầu nhập trước ngực phía sau lưng. Lạnh nhuộm đầy toàn thân. Không biết nơi xa kêu to trong biển du thuyền bên trên có từng có chút quê quán tin tức. Xa hành tình lữ đường. Nhìn qua biển đối diện Hồng Kông Victoria Cảng. Nhìn qua tình lữ cuối đường đầu Ma Cao thân ảnh. Cười khổ một đường. Trời có chút lạnh. Tâm hơi mệt chút. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.